bề ngoài Túc Vương Phi là một người đứng đắn, thật ra là một cô nương ngốc nữa. Có phải nàng ấy lại lừa người nào đó không? Vui mừng xong, Ôn Ngạn Bình quấn quýt bên cạnh Như Thúy giống như tiểu trung khuyền. Nói liên miên lải nhải nhắc đi nhắc lại đệ đệ gì gì đó. Nhắc đi nhắc lại chán chê mới phát hiện thiếu một người. Nương, cha đâu? Nương mang thai. Tại sao vị cha hờ này không ở đây? Như Thúy nhịn không được trừng to mắt. Vờ ngớ ngẩn rồi. Chỉ mong rằng vương gia không bị làm phiền đến mức nhẫn tâm giày vò Ôn đại nhân. Ôn đại nhân yếu ớt như vậy sẽ không chịu nổi thủ đoạn của Túc Vương. Đang nói thì Ôn Lương từ bên ngoài vào. Như Thúy nhìn nhìn, y phục có nhiều nếp nhăn. Chẳng lẽ té, nghĩ như thế, khẩn trương, nhanh chóng đứng dậy đón hắn. Không ngờ hai người một lớn một nhỏ đều hóa thân thành trung khuyền. Căng thẳng kêu lên, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Hồ Gia Gia nói nàng bị hoảng sợ xém chút sinh non. Bây giờ cần phải cẩn thận an thai. Ôn Lương nghiêm túc nói. Như Thúy quan sát, bộ dáng nghiêm túc này hơi giống Túc Vương. Được rồi, trước tiên cứ nghe lời thôi. Cách chương.